chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, ngươi đều có lão bà. Lâm Muội Muội, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta, Kurus, là Hoa Thanh Đại học nghiên cứu sinh, nữ nhân kéo qua một cái ước chừng 23-24. Tuổi nam nhân trẻ tuổi, một mặt tự hào nói ra, nữ nhân này cũng là một nhà đồ trang điểm công ty lão bản, công ty quy mô có chút không nhỏ, chỉ bất quá bởi vì thi nghiên tập đoàn quá mức cường thế, cho nên một mực bị đè ép, tự nhiên đối Lâm Thi Nghiên rất là khó chịu, dù sao hai nhà công ty vốn chính là kẻ thù, tự nhiên không cần thiết cho Lâm Thi Nghiên sắc mặt tốt. Nghe được hai người đối thoại, không ít người đều đem ánh mắt rời qua đến, tựa hồ đối với trang điểm đậm đặc nữ nhân bốc lên cái đề tài này rất là cảm thấy hứng thú. Nữ thần nam nhân lại là một cái bảo an, thật có chút khiến người ta mở rộng tầm mắt, không thể không nói cái này nữ nhân tâm cơ đầy đủ sâu. Thậm chí ngay cả Vương Đại Đông trước kia là làm biết tất cả mọi chuyện. Xem ra không ít chú ý Lâm Thi Nghiên. Đương nhiên, nàng biết, chẳng qua là Vương Đại Đông cực ít một bộ phận. Nữ nhân lời nói, xác thực cũng cho Lâm Thi Nghiên mang đến một số làm phức tạp. Dù sao bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hy vọng chính mình nam nhân có bản lĩnh. Đứng tại bên cạnh mình, có thể cho mình lớn lên mặt mũi. Vương Đại Đông chỉ là cái bảo an, mà người ta bạn trai lại là Hoa Thanh tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh. Phải biết, Hoa Thanh đại học tại Hoa Hạ quốc thế nhưng là đỉnh phong đại học. Bất kỳ một cái nào theo Hoa Thanh tốt nghiệp đại học người đều có thể được xưng là nhân tài. Tuy nhiên theo quyết định tiếp nhận Vương Đại Đông một khắc kia trở đi, Lâm Thi Nghiên chính là đã dự liệu được sẽ có dạng này tràng cảnh xuất hiện. Nhưng khi thật xuất hiện thời điểm, vẫn còn có chút khó chịu, nữ thần cũng là người, không có khả năng không có tí xíu lòng hư vinh, cho nên, Lâm Thi Nghiên lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, a di, ngươi xem ra có thể thật trẻ trung, một chút cũng không giống hơn 40 tuổi nữ nhân đây. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông lời nói, nhất thời để nữ nhân mặt lúc trắng lúc xanh. Vương Đại Đông vậy mà bảo nàng A-di, còn nói nàng xem ra không giống hơn 40 tuổi nữ nhân. Nàng mới 32 tuổi được không? A, không đúng, có phải hay không ta phải gọi ngươi bà? Có thể ngươi xem ra không có như vậy lão A. Vương Đại Đông ra vẻ mặt thành thật nói ra. Nữ nhân nghe vậy tức thì bị khí không được. Chỉ Lâm Thi Nghiên nói ra, Lâm Muội Muội, ngươi chính là như vậy quản giáo nam nhân của ngươi sao? Như thế không có tố chất, không có ý tứ, có thể là ngươi tuổi trẻ không quá lộ rõ, cho nên lão công ta nhìn lầm, ta chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi. Lâm Thi Nghiên ra vẻ lễ phép nói ra, muốn lúc trước Lâm Thi Nghiên quả quyết không có khả năng nói ra như thế tới nói đến. Có thể là cùng Vương Đại Đông ngốc quá lâu. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen đi. Lâm Thi Nghiên, ngươi cố ý đúng không? Nữ sắc mặt người hết sức khó coi. Cái kia, a di, ngài đừng nóng giận. Ta biết Hoàng gia cửu hào lão bản. Ngài lần sau đi thời điểm, ngài nói với ta một tiếng, ta để lão bản cho ngươi giảm giá. Vương Đại Đông tiếp tục nghiêm túc nói. Vương Đại Đông lời nói, nhất thời hấp dẫn càng nhiều ánh mắt tới. Hoàng gia cửu hào, Giang Đô thành phố đỉnh cấp trung tâm giải trí. Tại chỗ không ít người đều là ở đó VIP hội viên. Bất quá, bình thường đi Hoàng gia cửu hào đều là nam nhân, mà nữ nhân đến đó, liền có chút. Cái gì Hoàng gia cửu hào? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ người thần sắc biến đổi. Chính mình thật là đi qua Hoàng gia cửu hào. Có thể gia hỏa này là làm sao biết đâu? Há, không thể nào. Bạn trai ngươi cũng là Hoàng gia cửu hào công tác nhân viên. chẳng lẽ ngươi không biết? Vương Đại Đông một mặt kinh ngạc nhìn về phía đứng tại nữ nhân bên cạnh bơ sữa tiểu sinh nói ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bạn trai ta thế nhưng là Hoa Thanh tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Làm sao có thể là loại địa phương kia công tác nhân viên? À, ngươi vừa mới không phải còn nói không biết Hoàng gia cửu hào là cái gì không? Hiện tại lại biết à? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Nữ người biết nói lộ ra miệng, một trương thoa khắp mặt nhất thời tăng thành màu gan heo. Kurus, mau đưa người bằng tốt nghiệp cầm đưa cho hắn nhìn xem. Cũng dám nói ngươi là loại địa phương kia công tác nhân viên. Nữ nhân có chút tức giận đối với bên cạnh bơ sữa tiểu sinh nói. Có lỗi với Lý tỷ, ngươi cho ta tiền ta không muốn, ta cũng không phải là Hoa Thanh cao tài sinh. Ta chỉ là Hoàng gia cửu hào một tên phục vụ sinh mà thôi. Bơ sữa tiểu sinh có chút khẩn trương. Nói ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đại Đông, thì nhận ra Vương Đại Đông là ai. Tuy nhiên Vương Đại Đông chỉ đi qua một lần Hoàng gia cửu hào, nhưng vẫn là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Vị này chính là liền lão bản đều 10 phần tôn kính người A. Bơ sữa tiểu sinh nói xong, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện Vương Đại Đông chỉ là cười mỉm nhìn lấy hắn. Nhất thời thở phào, không sai sau xoay người rời đi. Lúc này, nữ sắc mặt người đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Mấy năm này bên trong, nàng đồ trang điểm công ty một mực bị Lâm Thi Nghiên đồ trang điểm công ty đè ép. Trong nội tâm nàng đối Lâm Thi Nghiên đã sớm bất mãn. Thật vất vả bắt lấy đả kích Lâm Thi Nghiên cơ hội, lại không nghĩ rằng ngược lại tự rước nhục. Lúc này nhanh nhanh rời đi, liền đằng sau nghĩa đập cũng không tham gia. Nữ nhân bị tức đi. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên cảm giác có chút hả giận, nhưng vẫn là thẳng phiền muộn. Dù sao cái này nghĩa đập hội còn chưa bắt đầu, liền đã đắc tội hai người. Vương Đại Đông, đợi chút nữa người cũng không muốn lại gây chuyện. Lâm Thi Nghiên dặn dò. Vương Đại Đông thì là một mặt ủy khuất. Lão bà đại nhân, cái này không liên quan đến ta a, đều tại ngươi nam người quá đẹp trai. Hướng chỗ đó vừa đứng thì rất kéo cừu hận. Lâm Thi Nghiên ra mặt rút rút. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ a. Chẳng lẽ ngươi không biết, người chỗ lấy như thế khả năng hấp dẫn cừu hận cũng không phải là bởi vì ngươi tốt à, đó là bởi vì bản tổng giám đốc ta quá ưu tú. Bất quá Lâm Thi Nghiên cũng không muốn cùng Vương Đại Đông tranh luận vấn đề này, bởi vì muốn tranh cãi 100 cái nàng cũng nói không lại Vương Đại Đông. Tốt, cái kia có mấy cái lão bằng hữu ta đi qua chào hỏi. Ngươi có thể 10 triệu nhớ đến phải khiêm tốn một chút. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, hướng về mấy cái ăn mặc hoa lệ nữ nhân đi đến. Lâm Thi Nghiên sau khi đi, Vương Đại Đông cũng có chút nhàm chán, đang chuẩn bị tìm tòi một chút nhìn có hay không xinh đẹp muội tử. Đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, nhìn lại là mỹ nữ phó thị trưởng Phương Hòa. Phương tỷ, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Hôm nay Phương Hòa cũng mặc một bộ lễ phục, thiếu một phần già dặn, nhiều một phần vũ mị, lại thêm trên thân đặc thù người lãnh đạo khí chất, xem ra 10 phần có vị đạo. Hàng năm nghĩa đập ta đều sẽ tới, có gì đáng kinh ngạc a? Bất quá ngược lại là đệ đệ ngươi lợi hại a, vậy mà cưới được Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc. Không biết vì cái gì, Phương Hòa nói lời này thời điểm lại có loại chua chua cảm giác. Vương Đại Đông cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, liền nói ra: Phương tỷ, hư không mời ngươi ăn cơm, tính toán ngươi đều có lão bà người. Phương Hòa nói xong liền bưng ly đế cao hướng về đám người đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,